Tiên ma đồng tu, chương 1592, lục đại quân đoàn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân gian phản công thiên giới. Thực sự không phải là không có khả năng này. Bốn phương thiên đế vì cái gì sợ hãi tà thần? Còn không chính là bị tà thần sợ. Ban đầu ở nhân gian dài đến 67 năm đại chiến trong. Tà thần trọng thương thiên giới lực lượng. Cuối cùng Thục Sơn một trận chiến. Thiên giới đội ngũ thảm bại. Nhân gian đại quân thừa thắng xông lên. Một mực truy kích đã đến ở vào Tây vực Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88. Tà thần cùng bốn phương thiên đế tự mình đàm phán. May mắn lúc ấy nói lũng, nếu không chỉ cần tà thần lệnh kỳ chỉ một cái, nhân gian ngàn vạn đại quân, hơn 10 vạn tu chân giả sẽ công thượng thiên giới, để thiên giới cũng nếm thử cái gì gọi là sanh linh đồ thán. Hôm nay nhân gian chiến kỳ Minh Vương kỳ xuất hiện ở thiên giới. Các vị thiên giới đại lão không thể không hoài nghi nhân gian đại quân giết thượng thiên giới. Copy nội dung từ truyện 88, là có khả năng này. Hơn nữa, khả năng còn lớn vô cùng. Trận này tam giới hạo kiếp, cùng trước kia bất đồng, là nhân gian dẫn đầu gõ thúc chống trận. Điều này nói rõ nhân gian đã có đầy đủ lực lượng cường đại cùng tự tin khiêu chiến thiên giới. Khiêu chiến thương thiên, copy nội dung từ truyện 88, tăng thêm hạo kiếp chi môn đã mở ra đã lâu. Nhân gian tuyệt đối đã sớm phát hiện hạo kiếp chi môn tồn tại. Ít nhất hơn 2 tháng thời gian. Nhân gian có đầy đủ thời gian điều động khắp nơi đội ngũ. Tập kết binh lực, bọn hắn những đại lão này thậm chí còn hoài nghi. Kinh khủng kia số 7 tổ chức có phải hay không cũng bị tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Tử Vi Thiên Đế lập tức nói. Truyền lệnh, toàn quân tiến lên đến thời không chi môn phía trước. Bố trí phòng ngự trận, đem sở hữu theo thời không chi môn trong đi ra người toàn bộ xoắn giết. Thiên nhân lục bộ xuất kích, vây kín thời không chi môn, chuẩn bị ứng đối nhân gian số lượng thật nhiều tu chân giả cùng với 3.000 thủ hộ giả sông. Copy nội dung từ truyện 88. Kích, lục đại quân đoàn cùng lục bộ thiên tướng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Nguyên bản yên tĩnh ban đêm. Đột nhiên sôi trào lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên bọn người mới phát hiện. Nơi này không chỉ có cái kia dắt lấy ghế bành trốn rất xa tiểu nha đầu cùng đối diện trên đỉnh núi 6 mặt cờ xí. Tại mọi người dưới chân, thậm chí có vô số rậm rạp chằng chịt thiên giới đại quân. Mệnh lệnh vừa ra, dưới lòng bàn chân hắc ám trên mặt đất. Từng đảo ánh lửa sáng lên, nguyên lai phía dưới dĩ nhiên là một cái cực lớn bình nguyên. Vô số vạn người đội, chỉnh tề xếp đặt, liếc nhìn không tới giới hạn. Đáng sợ nhất là, những thứ này đại quân sẽ không có mấy cái lớn lên giống người. Phía trước nhất hơn 10 người phương trận, thuần một sắc toàn bộ là cao tới 3-4 trượng. Một tay mang theo huyên trần nhà búa cự nhân. Một tay mang theo cực lớn tấm chắn, tay kia cánh tay thô cùng voi chân tựa như được, một búa quét ngang mà qua, tuyệt đối có thể quét chết. Copy nội dung từ truyện 88, một mảng lớn người, này cực lớn tấm chắn, độ dày khoảng chừng 2-3 thước, bình thường đao kiếm chặt lên đi, đoán chừng liền khe hở đều bổ không đi ra, đúng là cự nhân quân đoàn. Tại đây nhóm cự nhân quân đoàn về sau, là một đám hình thể so sánh thấp một ít đại hán. Kỳ thật cũng thấp không có bao nhiêu. Mỗi người đều có một trương cao. Bọn hắn chỉ mặc quần, không có mặc áo, trần trụi trên thân cùng trên cánh tay có nồng đậm bộ lông. Sử dụng hầu như đều là vũ khí hạng nặng, không phải cửu hoàn đao chính là răng sói. Bổng, đúng là cuồng nhân quân đoàn. Bọn hắn bây giờ còn không có cuồng hóa. Một khi cuồng hóa về sau, sẽ biến thành hai trượng cao chân dài cự lang bộ dáng. Sức chiến đấu ít nhất tăng vọt gấp 3-4 lần. Tại cự nhân cùng cuồng nhân quân đoàn đằng sau, thì là vô số kỵ binh, chia làm trọng kỵ binh cùng khinh kỵ binh hai loại. Bọn hắn cưỡi cũng không phải là mã, mà là tất cả yêu thú. Có 6 đầu chân hổ báo, cũng có 3 đầu cự khuyển. Đúng là nhiều lần hạo kiếp trong. Lệnh nhân gian kỵ binh nói chi sắc biến thành bạo phong quân đoàn. Chủ yếu là phụ trách trên vùng quê cùng nhân gian kỵ binh đối xông. Thế nhưng nhân gian trọng kỵ binh một cái sức chiến đấu căn bản cũng không phải là những thứ này gió bão kỵ binh đối thủ. Bọn hắn vừa ra động, tựa như bão cát đột kích, vô cùng khủng bố. Chỉ có nhân gian dị tộc thú kỵ binh chiến sĩ có thể miễn cưỡng ở chính diện cùng bọn họ tại đại bên trên bình nguyên tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến, thứ tư cánh quân vậy càng sợ, là được xưng lục đại trong quân đoàn sức chiến đấu mạnh nhất khô lâu quân đoàn. Lại xưng vong linh quân đoàn. Bọn chúng thật là vô số cỗ khô lâu cái giá. Thân cao cùng nhân loại không giống. Cầm trong tay các loại binh khí. Có chút vong linh chiến sĩ. Lại vẫn cưỡi tọa kỵ. Mà ngồi cưỡi vậy mà cũng đều là khô lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục đại trong quân đoàn. Vong linh khô lâu quân đoàn là duy nhất một chi không phải thiên giới kết quả. Nó là đến từ minh giới. Đội quân thứ 5 không phải đấu tranh anh dũng chủ chiến binh lực. Mà là tất cả tựa như tê giác voi lớn giống như quái vật. Chẳng qua là hình thể muốn cực lớn gấp mấy lần không ngừng. Những quái vật này sau lưng đeo đều sinh trưởng cổ quái vây lưng. Nói là vây lưng cũng không chính xác. Giống như là sừng độc giác thú. Chỉ có điều bọn chúng trên lưng chính là bướu thịt tựa như được một sừng. Một sừng trung tâm là một cây đen nhánh đại động. Đây là lục đại trong quân đoàn hủy diệt quân đoàn. Bọn chúng là viễn trình đà kích trọng yếu thủ đoạn. Tại 20 dặm bên ngoài, cũng có thể phóng xuất ra tương tự thiên hỏa thiên thạch giống như hỏa cầu. Đánh tới hướng địch nhân kiến trúc chắc chắn thành lũy. Thiên giới lục đại quân, đoàn, không có cung tiễn thủ. Cái này hủy diệt quân đoàn là duy nhất công kích từ xa. Về phần lục đại trong quân đoàn cuối cùng một cái quân đoàn. Gọi là lục dực quân đoàn. Phân bố tại đội ngũ hai bên. Cùng Nam Cương Long kỵ sĩ không sai biệt lắm. Đều là một chỉ quái điểu trên lưng đứng đấy hai cái chiến sĩ. Bất đồng là, thiên giới lục dực quân đoàn quy mô càng lớn. Số lượng thêm nữa. Hơn nữa chỗ cưỡi quái điểu. Toàn bộ đều là 3. Copy nội dung từ truyện 88. Đối 6 con màu đen thiết vũ. Chính giữa vậy đối với thiết vũ nhất cực lớn. Mở ra về sau sấp xỉ 4 trượng. Tả hữu hai bên thiết vũ hơi nhỏ hơn một ít. Mở ra về sau ước chừng chỉ có không đến 2 trượng. Theo Tử Vi Thiên Đế mệnh lệnh truyền đạt. Lục đại quân đoàn lập tức bắt đầu chuyển động. Nhiều như vậy cự thú cự nhân cùng một chỗ hành tẩu. Quả thực là chấn động thiên địa. Hư huyền tại giữa không trung thượng Diệp Tiểu Xuyên đám người. Đều cảm nhận được kỳ thế vô song áp lực đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Liếc nhìn không thấy bờ đại quân. Số lượng ít nhất cũng có 200. 300 vạn chi chúng. Hơn nữa mỗi cái đều cùng quái vật. Sức chiến đấu cường hãn đến cực điểm. Đừng nói là người bình thường binh sĩ. Coi như là tu chân giả. Chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi a. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại tin tưởng nhiều lần hạo kiếp. Đều là nhân gian bắt người mệnh hướng bên trong điền được rồi. Cũng đã tin tưởng hơn 2 vạn năm trước Thương Vân Sơn phía bắc 800 dặm bên ngoài vô danh quan ải một trận chiến. Nhân gian tại ngắn ngủn chừng 10 ngày trong thời gian. Liền chết trận ngàn vạn chi chúng nương tử quân. Copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này kinh khủng chiến sĩ. Ở đâu là nhân loại bình thường binh sĩ có thể chính diện chống lại. Đại thành đều không được. Chỉ có thể như Ngọc Môn Quan. Mà Thiên Nhai. Ưng Chủy Nhai, Nhất Tuyến Hạp loại này một kẻ làm quan cả họ được nhờ nơi hiểm yếu. Mới có thể ngăn chặn cái này lực lượng kinh khủng đẩy mạnh bước chân. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tim đập đã đến cổ họng. Đang tại cười ha ha Vũ Động Minh Vương kỳ lục giới. Chứng kiến phía dưới xuất hiện rậm rạp chằng chịt phương trận. Cũng trợn mắt há hốc mồm. Vậy mà quên cờ tung bay. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại. Đối lục giới nói. Đừng ngừng a, dao động đứng lên. Con mẹ nó, đến thật không là thời điểm. Vượt qua thiên giới đại duyệt binh. Sau đó đối đằng sau mấy cái tiên tử lớn tiếng nói. Tả Thu, Thiên Vấn, Dương Diệt xong. Ba người các ngươi xấu nữ nhân lập tức thông qua hạo kiếp chi môn phản hồi nhân gian. Nói cho Phượng Nghi, thiên giới đại quân lập tức đánh đến nơi nhân gian. Còn có, lập tức thông chi Nam Cương dị tộc cùng hạo kiếp chi môn phía dưới yêu thú triệt thoái phía sau. Đối mặt cường đại như vậy lực lượng, chỉ bằng vào dị tộc cùng yêu thú điểm này lực lượng. Căn bản cũng không đủ người ta nhét kẻ răng. Để Thiên Lân tộc trường lập tức phái người đi Thiên Hỏa Đồng thông chi Nam Cương năm tộc. Để cho bọn họ tranh thủ thời gian chạy. Càng nhanh càng tốt, nếu không Nam Cương năm tộc đã xong. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.